Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Ngọc Tiểu Cương nghe hệ thống. Ngọc Tiểu Cương nhớ lại tiền trận Tử Hà Thanh Phong cầm cho hắn đan dược. Nhất thời cả người hắn cũng không tốt. Tuy rằng hắn hôm nay coi thường Hà Thanh Phong, nhưng mà Hà Thanh Phong giúp đỡ hắn hồi phục võ hồn đây là sự thật. Hơn nữa hắn cũng nghĩ không thông Hà Thanh Phong hại lý do của hắn. Hắn chiếu cố Đường Tam đến mấy năm, vô luận như thế nào nhớ hắn đều không nghĩ ra. Nhưng mà nếu mà hệ thống hiện tại nói là sự thật mà nói, hắn ăn rồi đan dược cũng chỉ có Hà Thanh Phong cho hắn kia 4 viên đan dược. Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, hệ thống âm thanh lần nữa nhớ lại. Túc chủ, trải qua bản hệ thống đối với các ngươi thế giới cơ sở tin tức quét hình, lại căn cứ ta kiểm tra, chắc hẳn túc chủ võ hồn của ngươi tại trước đây không lâu hẳn đúng là một cái biến dị võ hồn đi. Nghe đến đó, Ngọc Tiểu Cương gật đầu một cái. Như vậy thì hẳn không sai. Túc chủ hẳn đúng là ăn một ít đan dược, sau đó biến dị võ hồn khôi phục. Nhưng mà những đan dược này tác dụng phụ cực lớn. Tuy rằng đan dược khôi phục võ hồn của ngươi, nhưng mà tiêu hao xác thực sinh mệnh lực của ngươi. Hơn nữa ở chỗ này đồng thời ngươi cũng sẽ biến thành một tên phụ nữ. Vào giờ phút này, Ngọc Tiểu Cương đối với hệ thống đã tin hơn phân nửa. Hệ thống theo như lời nói, cùng ban đầu Hà Thanh Phong cho hắn đan dược thì tình huống giống in. Hà Thanh Phong nói qua, võ hồn biến dị đan hội tiêu hao sinh mệnh lực của hắn, nhưng mà những đan dược khác sẽ khôi phục sinh mệnh lực của hắn. Nhưng hiện tại xem ra, sinh mệnh lực của hắn chẳng những không có khôi phục, hơn nữa còn sẽ biến thành một nữ tính. Rực rỡ khoảng, Ngọc Tiểu Cương nội tâm dâng lên vô tận lửa giận. Hà Thanh Phong, ta hảo lòng chiếu cố đệ đệ của ngươi, ngươi tại sao phải hại ta? Vì sao? Nếu ngươi bất nhân bất nghĩa, vậy ngươi cũng không nên trách ta vô tình. Lúc này, Ngọc Tiểu Cương đã hoàn toàn tin trong đầu đây cái gọi là hệ thống. Hệ thống, ngươi có thể giúp ta biến cường sao? Ta muốn giết một người. Trở về túc chủ, chỉ cần ngươi nguyện ý. Trong vòng 5 năm, ngươi đem vì trở thành các ngươi cái thế giới này phong hào đấu la. Nghe đến đó, Ngọc Tiểu Cương nội tâm nóng hừng hực. Căn cứ vào hệ thống đối với ở túc chủ kiểm tra, phát hiện túc chủ đối với bản hệ thống còn không phải lý giải. Đặc biệt ở đây tặng cho cùng bản hệ thống tương quan cơ bản nhận thức. Vừa nói, Ngọc Tiểu Cương trong đầu hiện lên từng chuỗi kiến thức. Nguyên lai, đây chính là hệ thống sao? Chính là trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta à? Ha ha, ta Ngọc Tiểu Cương nhất định là muốn trở thành thiên mệnh chi tử người. Chờ đi, Hà Thanh Phong, chờ ta có thời gian. Đến lúc đó nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Ta muốn cho ngươi thấy người ngươi yêu nằm ở dưới người của ta rên rỉ thống khổ. Một khắc này, ác niệm đan cùng dã tâm đan trực tiếp toàn diện bạo phát. Có được hệ thống, Ngọc Tiểu Cương đã bắt đầu nghĩ lại hắn tương lai xinh đẹp ngày tốt. Nhưng hắn không biết là, trong tương lai, nghênh đón hắn sẽ là một đòn búa nặng. Một đòn có thể tùy tiện đưa hắn vào vực sâu búa nặng. Kiểm tra đến túc chủ nội tâm 10 phần khát vọng biến cường. Đặc biệt ở đây biếu tặng tân thủ gói quà lớn. Gói quà lớn ở trong chứa dung nhan tuyệt thế vóc dáng thẻ một tấm. Sử dụng sau đó ngươi đem trở thành một nữ thần. Nữ thần phẩm như nội y 4 cái bộ, 4 mùa chuyên dụng, mị lực thẻ một tấm. Mị lực gia tăng 10 điểm, mát mẻ băng sảng khoái bộ y tế một hộp, tuyệt đối bảo đảm, người đáng giá nắm giữ, SM một kiện bộ, ở trong chứa roi da, cây nến, sinh mệnh thẻ một tấm, sử dụng sau đó có thể được 10 năm tuổi thọ, 100% phù hợp vạn năm hồn hoàn thẻ 2 tấm. Sử dụng sau đó ngươi sẽ được 100% phù hợp võ hồn ngươi vạn năm hồn hoàn. Nhìn đến những thứ này, Ngọc Tiểu Cương cả người trực tiếp không xong. Ngoại trừ cái cuối cùng như một bộ dáng, những thứ khác đều là cái quỷ gì? Lẽ nào ta thật biến thành một cái nữ nhân sao? Trở về túc chủ, có có đôi khi đường khác thích hợp ngươi hơn. Ôi, vì có thể biến cường. Biến thành nữ nhân thì trở thành nữ nhân đi. Chỉ cần có thể tăng thực lực lên, mọi thứ cũng đều là đáng giá. Cuối cùng, Ngọc Tiểu Cương nhận mệnh. Hệ thống, sử dụng dung nhan tuyệt thế vóc dáng thẻ. Ngược lại hắn trong vòng một tháng liền sẽ biến thành nữ nhân. Không bằng dứt khoát điểm. Trực tiếp hiện tại thì trở nên đau dài không bằng đau ngắn. Nhưng mà này hắn càng thêm thống hận Hà Thanh Phong, đồng thời cũng rất may mắn. Nếu là không có Hà Thanh Phong, hắn hôm nay liền sẽ không gặp phải hệ thống. Có hệ thống hắn, con đường vô địch từ đấy bắt đầu. Đương nhiên không biết là Hà Thanh Phong có một cái so với hắn cái hệ thống này còn như bức hệ thống. Dung nhan tuyệt thế vóc dáng thẻ sử dụng thành công. Một ánh hào quang bao phủ Ngọc Tiểu Cương, sau đó một cái nhan chỉ có thể đạt tới 99 phân mỹ nữ xuất hiện ở La Tam Pháo trước mặt. Thời khắc này Ngọc Tiểu Cương có thân cao 1m78. Một đầu đỏ tươi, tóc dài màu đỏ. Dung mạo trên kia đẹp đến mức tận cùng, ngũ quan cực kỳ đẹp mắt. Tà mị hai con mắt. Cao ngất mũi thon. Như anh đào miệng. Da nhẵn nhụi. Thời khắc này Ngọc Tiểu Cương tướng mạo đã vượt qua Đấu La bên trong đại đa số phụ nữ nhân vật. Kia có lồi có lõm vóc dáng. Hình chữ S tỷ lệ vàng là như vậy để cho người thèm nhỏ dãi. Nàng nhất cử nhất động khoảng đều mang nhàn nhạt quyến rũ cùng mê hoặc. Hoạt thoát thoát một vị tuyệt thế vưu vật. La Tam Pháo, FML, yêu nghiệt phương nào? Người đem chủ nhân của ta làm đi nơi nào? Mau cầm ta kia xấu so sánh chủ nhân trả lại cho ta. Ha ha, thanh linh một dạng âm thanh vang dội. Ngọc Tiểu Cương vươn ngọc thủ vỗ vỗ La Tam Pháo cái chán. Tam Pháo, làm sao? Không nhận ra ta. La Tam Pháo méo một chút đầu rồng cực lớn. Vẻ mặt nghi hoặc, thật giống như lại nói, ngươi là của ta cái kia lại xấu lại xúc chủ nhân Ngọc Tiểu Cương. Hệ thống, điều khai ta cơ sở tin tức. Tốt, túc chủ, Ngọc Tiểu Cương, giới tính. Nữ, tuổi tác, 47, bề ngoài thoạt nhìn chỉ có hơn 20. Võ hồn, Hoàng Kim Thánh Long, hồn lực, 46 cấp nhan trị. Nữ thần cấp mị lực, 99, vóc dáng, hoàn mỹ, danh xưng, thập nhân chàm, bách nhân chàm, thiên nhân chàm, vạn nhân chàm, đều không thu được, thành tựu, 10 người cưỡi, 100 người cưỡi, ngàn người cưỡi, vạn người cưỡi, đều không mở khóa, công lược đối tượng, không có. Ngọc Tiểu Cương nhìn đến những tin tức này, âm thầm cảm thán cái hệ thống này cũng là tàn nhẫn. Nàng không nghĩ đến giết người còn có thể mở khóa danh xưng. Nhưng mà nàng khả năng hiểu lầm những này danh hiệu ý tứ. Tích, kiểm tra đến túc chủ phía trước 700 mét nơi ở có thể công lược nhân vật. Xin hỏi có tiếp nhận hay không công lược nhiệm vụ? Ngọc Tiểu Cương sững sờ. Nàng không nghĩ đến nhiệm vụ đến nhanh như vậy. Tiếp nhận, chúc mừng túc chủ tiếp nhận nhiệm vụ. Mời trước đi về phía trước 700 mét nơi ở thu được công lược nhân vật tin tức liên quan. Sau đó, Ngọc Tiểu Cương đem La Tam Pháo thu hồi. Sau đó bước trắng tinh bắp đùi thon dài hướng phía trước đi tới. Trải qua hệ thống kiến thức căn bản truyền vào, nàng tự nhiên biết rõ công lược ý tứ. Rất đơn giản, chính là thu được một người yêu thích, thậm chí là yêu. Lấy nàng bây giờ dung mạo cùng vóc dáng. Muốn công lược một cái nam nhân, đợi đã nào, nam nhân, Ngọc Tiểu Cương tuy rằng biến thành nữ nhân, nhưng mà tư duy vẫn không có chuyển biến qua đây, cho nên theo bản năng liền nghĩ đến phải đi công lược một người nữ. Nhưng là bây giờ thật giống như tình huống không đúng lắm. Hệ thống, bây giờ có thể cự tuyệt nhiệm vụ sao? Trở về túc chủ, đã tiếp nhận công lược nhiệm vụ không thể cự tuyệt, tuyệt đối không thể vứt bỏ. Nếu không sẽ phải chịu trừng phạt. Lớn nhất trừng phạt có thể trực tiếp xóa bỏ túc chủ. Ngọc Tiểu Cương, ta cảm giác ngày sau chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.